yêu anh sánh ngang cùng trời đất. Chương 9, biệt thự tố họa phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tứ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt đến nổi gân, còn muốn nói gì đó đã bị Giản Tâm chặn lại. Không thể vì việc của cô mà hại A Tứ phải nghỉ việc. Tấm lòng của anh chàng này, cứ để cô nhận là được rồi. Giản Tâm, em, Tố chủ tịch, vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của ngài đi, tôi không có ý kiến. Giám đốc nghe được lời nói của Giản Tâm liền nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng. Vậy thì chủ tịch ngài cứ yên tâm giao cậu chủ cho bác sĩ Giản, cô ấy tay nghề rất tốt. Giản Tâm lại khinh bỉ nhếch mép lần nữa thử hỏi, ở cái bệnh viện này, có mấy ai nhận được lời khen ngợi của sếp, cô có nên lấy làm vinh dự hay không? Tố chủ tịch nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi đứng lên, cả một quá trình không lấy một tiếng động nhỏ, tao nhã chỉnh sửa lại áo, rồi hướng về phía Giản Tâm mỉm cười. Vậy thì con trai tôi nhờ cả vào Giản tiểu thư, 2 giờ chiều nay sẽ có người đến đón bác sĩ. Giản Tâm cũng nhẹ nhàng đáp lại, được, 2 giờ chiều nay tôi sẽ chờ ngài ở bệnh viện. Giản Tâm trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, cơm cũng không thèm ăn, thu dọn một chút quần áo và đồ dùng vào hành lý, với bữa chiếc bánh mì lót dạ rồi rời khỏi phòng. Đến bệnh viện, một chiếc xe đã chờ sẵn cô ở đó. Một người đàn ông lịch sự mở cửa xe cung kính chào cô. Bác sĩ Giản, mời cô lên xe. Anh ta nhận chiếc hành lý ở tay cô, rồi cất vào cốp. Giản Tâm vừa ngồi vào xe, cô phát hiện bên trong, ngoài người đàn ông khi nãy là tài xế ra, bên ghế phụ còn có một ông lão tầm 50 tuổi. Ông quay xuống mỉm cười với cô. Xin chào tiểu thư, tôi là Lâm An, là quản gia của biệt thự Tố Họa gia. Giản Tâm mỉm cười với ông. Xin chào Lâm quản gia, cháu là Giản Tâm. Cô cảm thấy ông lão này đặc biệt dễ gần. Xe bắt đầu lăn bánh mang theo Giản Tâm rời khỏi, nghe nói Tố Họa gia là một biệt thự nằm sâu trong vùng ngoại thành Hà Nội. Nơi đó đặc biệt hoang vu, không một ai biết tới. Giản Tâm bắt đầu hoang mang. Xe rời khỏi thành phố, rồi rẽ vào một cánh rừng, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, chỉ có một con đường nhỏ ở giữa, cho thấy nơi đây không mấy ai đi qua. Giản Tâm đến Hà Nội cũng được gần 4 năm nhưng cũng chưa từng nghe qua nơi này, cô có chút thắc mắc. Lâm quản gia, tại sao biệt thự Tố Hoa lại nằm ở nơi hẻo lánh như vậy? Ông lão quay sang nhìn cô, mỉm cười cung kính. Đây là cánh rừng được Tố lão gia mua lại mấy chục năm trước rồi xây dựng biệt thự Tố Hoa. Lão gia của chúng tôi đặc biệt không thích mấy nơi đông người. Ha ha, có lẽ là già cả rồi, nên thú vui cũng không giống mấy người tuổi trẻ như Giản tiểu thư đây nữa. Giản Tâm cũng mỉm cười. Cháu thấy cuộc sống tự do, không màng danh lợi như vậy cũng tốt. Nhưng mà có vẻ Tố chủ tịch là người rất chiều con. Giản Tâm có chút thắc mắc về chàng thanh niên đó, nhưng không tiện nói ra. Lão quản gia lại có vẻ rất hiểu cô, cái đó cũng có phần đúng. Cậu chủ của chúng tôi tên là Tố Huân, nó là người trầm tính, đặc biệt từ khi phu nhân mất nó ít nói hẳn. Lão gia rất yêu thương cậu chủ, cái gì muốn đều có hết, tháng trước cậu chủ bị tai nạn. Lão gia chúng tôi nghe được tin, không nói một câu, 3 giờ sáng lái xe đưa cậu chủ đến bệnh viện. Giản Tâm có chút hiếu kỳ với câu trả lời của ông lão. Theo như ông nói, biệt thự chẳng lẽ không có bác sĩ tư nhân? Việc này là chuyện từ rất lâu rồi, nói ra với tiểu thư chắc có lẽ không đến nỗi bị đuổi việc. Giản Tâm sợ hãi, nếu thế thì ông cứ coi như cháu chưa hỏi chuyện này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm quản gia cười sảng lảng, ông cảm thấy đây là một cô gái rất vô tư, hòa nhã. Ha ha, ta đùa cháu chút thôi. Sở dĩ biệt thự không có bác sĩ là bởi cậu chủ. Nguyên nhân là do 5 năm về trước phu nhân của lão gia nhà chúng tôi bị bệnh rất nặng, vị bác sĩ sau khi cho uống thuốc được chế từ một loại cây quý tự dưng qua đời. Là vì, co giật mạnh nôn mửa liên tục chuột rút mà tử vong. Độc cần nơ cân niềm maculatum, 3, Giản Tâm tự nhủ, Lâm quản gia thời dài. Đúng vậy, từ đó mà cậu chủ đặc biệt căm ghét bác sĩ, chỉ cần gặp liền muốn nổi khung. Sau này lão gia mới phát hiện ra, đó là bác sĩ do kẻ thù cai vào. Nhưng chuyện đó đã kết thúc lâu lắm rồi, cả nhà hắn ta đã phải trả giá quá đắt. Giản Tâm dùng mình, có lẽ chuyện này nên dừng lại ở đây, cô không muốn tìm hiểu về ân oán của người khác. Tiếng thân cây thỉnh thoảng va đập vào xe trộn lẫn với tiếng côn trùng và tiếng trò chuyện trong xe, nhanh chóng đưa Giản Tâm tới ngôi biệt thự Tố Họa. 3. Độc cần nước cân niềm maculatum, cây độc cần nước có tên khoa học là conium maculatum, tên tiếng Anh water hemlock còn gọi là Sciuta maculate. Cây có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được xem là loài cây gây chết người nhiều nhất trên lục địa này. Bởi vì tính độc của nó mà người ta gọi nó là cây độc cần, cây dâu quỷ, cây hải ly độc. Loài hoa dại này phát triển đến 1,8 mét, mọc nhiều ở gần bờ sông, các đầm lầy, vùng cỏ ẩm ướt. Cách chương.